Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1479, chương 1479, đánh lén ban đêm đại thực trại lính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chưa đêm sau này. Nước đại thực trong trại lính, đột nhiên truyền tới từng cơn oanh tạc tiếng, thanh âm rất vang. Vang tận mây xanh, những cái kia nước đại thực binh mã cho tới bây giờ chưa từng nghe qua như vậy vang lên thanh âm. Lập tức đều bị sợ chạy tán loạn khắp nơi đứng lên. Bọn họ rất nhiều người đều có quáng gà trứng. Sau khi chạy ra ngoài vậy nhìn không rõ lắm. Rất nhanh, một số người sau khi ngã xuống đất, liền bị người phía sau cho đạp đứng lên. Cũng không lâu lắm liền bị giết chết. Những cái kia nước đại thực ngựa tốt, lại là vì vậy bị giật mình, không ngừng ở trong quân doanh chạy. Rất nhiều nước đại thực tướng sĩ mới vừa chạy đến, liền bị những cái kia ngựa cho lập tức đụng bay ra ngoài. Hỗn loạn, hỗn loạn, mà ở trong hỗn loạn, oanh tạc tiếng nhưng cũng không gặp yếu bớt. Tựa như toàn bộ nước đại thực trại lính, khắp nơi đều có ở oanh tạc. Oanh tạc làm cho lòng người kinh. Một số người bị đánh nổ đến sau đó, lại là tan tành, máu tươi phun ra, rất nhanh, trong trại lính, lửa lớn cháy, mấy viên trấn thiên hưởng ở lương thảo nơi đó oanh tạc. Đem lương thảo cho đốt, lửa lớn bắt đầu lan tràn, người nước đại thực chỉ lo được chạy trốn, lại không có ai đi cứu những cái kia thế lửa. Lục Thất Thất từ trên giường ngồi dậy, trong mắt ngưng trọng lợi hại. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Tướng quân, quân đường gạt doanh, bọn họ cũng không nhìn thấy quân đường, cho nên liền chỉ cảm thấy được đây là quân đường gạt doanh. Nghe được cái này, Lục Thất Thất tức giận không thôi, mắng, nhanh lên chữa cháy, để cho quân ta tướng sĩ an tĩnh lại, nói cho bọn họ, chẳng qua là gạt doanh, chẳng qua là gạt doanh. Chẳng qua là gạt doanh mà nói, cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao quân đường binh mã không đến mà, bọn họ chỉ cần mình không loạn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Dĩ nhiên, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng rơi xuống trấn thiên hưởng, bọn họ cũng cần thật cẩn thận một chút. Rất nhanh, có tướng sĩ đi truyền Lục Thất Thất tin tức, trong trại lính mặc dù như cũ rất loạn, nhưng bọn họ những người này đều biết. Đây chẳng qua là gạt doanh, bọn họ không cần lo lắng có quân đường tới, cho nên chạy ra người, rất nhiều liền binh khí cũng không có cầm, chỉ là muốn tìm nước chữa cháy. Trấn thiên hưởng đã ném xong, một khắc cuối cùng ở trong trại lính muốn nổ tung lên sau đó. Tần thiên các người lập tức mang binh mã, hướng trong trại lính liều chết xung phong đi, đây là bọn họ hẹn định xong. Làm trấn thiên hưởng một viên cuối cùng rơi xuống, bọn họ liền cùng nhau công nhập trong trại lính. Quân đường đột nhiên xuất hiện, để cho người nước đại thực khiếp sợ không thôi. Không, không phải gạt doanh mà, làm sao còn có quân đường xuất hiện? Tại sao có thể như vậy? Không, mau, mau, những cái kia người nước đại thực giống như chim sợ ná. Hốt hoảng đặc biệt. Quân đường nơi này nhưng là bất kể bọn họ, vọt vào sau đó, hướng về phía bọn họ chính là một lần chém lung tung. Đường dao biết bao sắc bén, những người này lại không có gì phòng bị. Quân đường sau khi đi vào, ban đầu tựa như cùng tàn sát như nhau dễ dàng. Bọn họ đại sát tứ phương, máu tươi phun ra, mùi máu tanh cơ hồ muốn lấn át mùi thuốc súng. Quân đường ác liệt. Bất quá, chiến sự kéo dài nửa nén hương sau đó, người nước đại thực đã kịp phản ứng. Hơn nữa rất nhiều người đều đã lấy được rồi binh khí. Bắt đầu tới nói nhỏ quân đường, Tần Thiên bây giờ đêm bất quá mang theo hơn 10.000 người tới hấp dẫn. Nước đại thực bên này mặc dù trước trong hỗn loạn chết không ít người, nhưng lúc này vẫn rất có nội tình. Cho nên bọn họ những người này sau khi phản ứng, quân đường áp lực liền lớn một ít, bất quá coi như vậy, Tần Thiên vẫn là mang bọn họ lại chém giết nửa sứ thần. Rồi sau đó, mới rốt cục mang binh mã nghênh ngang mà đi, ngựa chiến phi nước đại, vào thành Tiêu Vương, xa xa nước đại thực trại lính, còn có ánh lửa ngất trời, mơ hồ, còn có thể nghe được từng cơn mắng chửi tiếng, quân đường thối lui, nước đại thực lục thất thất tức giận sắp hộc máu, gian trá Tần Thiên à, ngươi chờ, ngươi cho ta chờ, xem ta không giết chết ngươi. Cho đến trời sáng, nước đại thực trại lính mới rốt cục bình tĩnh lại, lửa đã bị dập tắt, bất quá còn bất chấp khói dày đặc. Các tướng sĩ thất vọng, hết sức mệt mỏi và chật vật, bọn họ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Một số người bị thương, lúc này kéo dài hơi tàn còn sống. Lục thất thất nhìn loại chuyện này, trong ánh mắt lửa giận càng hơn liền một ít. Lúc này, một người tướng sĩ vội vàng chạy tới, đem bọn họ tối hôm qua hao tổn báo một chút. Tướng quân, chúng ta tối ngày hôm qua thương vong hơn 20.000 người. Lương thảo bị đốt 3.000 thạch. Nghe được cái này số lượng sau đó, lục thất thất cả người đều đột nhiên run một cái. Hai chân cơ hồ muốn như nhũn ra. Mặc dù biết tối ngày hôm qua bọn họ thương vong rất nghiêm trọng, nhưng không nghĩ tới nghiêm trọng đến mảnh đất này bước. Mới vừa tới nơi này, còn không có cùng đại đường đánh như thế nào chiến đấu, liền hao tổn 20.000 binh mã. Như vậy tổn thất, hắn đánh cả đời chiến đấu, cái này còn là lần đầu tiên. Sỉ nhục, đây là hắn sỉ nhục. Đường đồng đáng ghét, đường đồng đáng ghét. Ta nhất định phải ngươi bầm thây vạn đoạn. Bầm thây vạn đoạn à? Lục thất thất mắng chửi. Một người tướng sĩ thấy vậy liền vội vàng tiến lên nói: tướng quân, nếu không chúng ta tập hợp binh mã, ngày hôm nay đi liền phá thành Tiêu Vương đi. Tiêu Vương đứng ở bên cạnh, sắc mặt có chút khó khăn xem. Vốn là lấy là lục thất thất thật lợi hại đâu, kết quả mới tới thành dáng vẻ này. Như vậy, hắn chỉ sợ cũng không phải Tần Thiên đối thủ. Bất quá, tuy là như vậy, hắn nhưng cũng không dám mở miệng. Chẳng qua là nhìn lục thất thất, xem lục thất thất lựa chọn thế nào. Lục thất thất mặc dù thống hận Tần Thiên làm nơi là, nhưng còn chưa tới mất lý trí đến nước. Cho nên ở đó một tướng lãnh đề nghị tấn công thành Tiêu Vương thời điểm, hắn nhưng chỉ là khoát tay một cái, để cho các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi công thành. Tối ngày hôm qua một tràng đại loạn, các tướng sĩ cũng không có nghỉ ngơi tốt. Không nghỉ ngơi tốt, cuộc chiến này có thể đánh được không? Một khi ở thời điểm đánh giặc mệt mỏi, đó chính là ở cho đại đường đưa đầu người à. Loại chuyện này không thể làm. Lục thất thất phân phó sau đó, những cái kia tướng sĩ đổ vậy không có nói gì, vội vàng cứ dựa theo lục thất thất nói đi làm. Bọn họ đối với lục thất thất vẫn là rất tín nhiệm. Lục thất thất nhưng mà bọn họ nước đại thực danh tướng à. Làm ra vừa được, nước đại thực không có ra tay công thành. Bên cạnh Tiêu Vương ít nhiều có chút thất lạc. Hắn cũng biết lục thất thất an bài là đúng. Bất quá hắn vẫn là hy vọng nước đại thực có thể sớm một chút cùng Tần Thiên đánh một trận. Như vậy hắn mới phải trả thù. Bất quá, lòng dạ sâu như Tiêu Vương cũng không có chút nào biểu lộ. Hiện nay hơi một chút việc cũng có thể để cho lục thất thất dẫn binh mã hồi nước đại thực đi, cho nên hắn mới sẽ không đi kích thích lục thất thất đây. Nước đại thực bên này không có công thành ý. Tần Thiên và Trình Sử Mặc bọn họ đứng ở trên cổng thành nhìn nước đại thực bên kia không có động tĩnh, không khỏi được lộ ra một tia cười khẽ. Ha ha ha, cái này nước đại thực, ta còn lấy là thật lợi hại đâu. Liền bởi vì là tối hôm qua tập kích doanh, ngày hôm nay liền không dám công thành. Đúng vậy, chính là, bọn họ vậy quá nhát gan đi. Bất quá bọn họ không công thành cũng tốt. Chúng ta vậy nghỉ ngơi một chút, ngày mai xem bọn họ công thành không công thành. Nước đại thực à, thật đúng là để cho người khinh thường. Không chịu nổi một kích.